Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Kiệt, giọng Trần Thiếu Khanh bắt đầu lạnh dần. Tào Tây, ta biết ngươi nói gì rồi. Yên tâm, ta sẽ giải quyết. Thế tử điện hạ, Tào Tây nhìn Trần Thiếu Khanh bình tĩnh tự nhiên. Đột nhiên có chỗ dựa tinh thần. Không biết từ lúc nào đôi mắt hắn đã hơi ươn ướt. Ngươi ở lại chăm sóc ông ấy nhưng không được hỏi han về mọi chuyện ở đây. Cũng không được đi lung tung. Nhớ chưa? Trần Thiếu Khanh nhìn hắn hỏi. Biết rồi, biết rồi. Chỉ cần được ở bên vương gia và thế tử điện hạ, ta thế nào cũng được. Tào Tây vội vàng gật đầu. Hắn từ nhỏ đã được vương gia cứu mạng trong tuyết nên hắn đã coi vương gia là người thân nhất. Thế tử là người thân nhất của vương gia, cũng là người thân thiết nhất của Tào Tây hắn. Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đi ra khỏi không gian. Tô Mặc hỏi, sư huynh muốn đi tìm Tư Không Kiệt sao? Không cần tìm, đến lúc đó hắn ta sẽ tự khắc đưa tới tận cửa. Trần Thiếu Khanh nói xong thì hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy sát khí. Tô Mặc rất tán thành gật đầu. Đây mới là sư huynh mà nàng quen biết. Tốt lắm, sư huynh mà nàng quen biết đã trở lại. Lúc này, Tư Không Kiệt đã truy đuổi đến Nhạn Sơn Quan, đang tức giận quát lớn. Lũ vô dụng các ngươi, đuổi theo đến tận đây rồi, sao lại để mất dấu người? Bản công tử nuôi các ngươi để làm gì? Hắn ta vừa nói vừa rút một con đê, a, o, đờ, ớ, m vào n, g, ự, c tên ám vệ. Ám vệ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất chết. Tiếng la hét của bọn họ đã làm kinh động Kim Tử và Tiểu Tứ đang ẩn núp trên mái nhà. Kim Tử truy đuổi đến đây, thấy người mình theo dõi vào nhà, hắn liền dẫn theo đệ đệ nhảy lên mái nhà. Đối với bọn họ mà nói thì đây không phải chuyện khó khăn gì. Hai người lật một viên ngói, nhìn xuống từ khe hở, thấy một tên mặt đầy thịt mỡ dùng D, A, O, G, I, E, C một tên khác. Tiểu Tứ sợ đến mức suýt hét lên. Kim Tử lập tức bịt miệng nó, không cho nó kêu lên. Đại công tử, manh mối đột nhiên đứt rồi. Tiếp theo phải làm sao? Có người hỏi, làm sao á? Cho người theo dõi sát sao động tĩnh của triều đình. Nếu có tin tức gì thì chuẩn bị phát tang cho lão già kia. Ta cũng chuẩn bị kế thừa ngôi vị sớm. Hắn ta cúi xuống lau M, á, U trên đao vào xác C, H. Ế, T dừng nói, nhưng T, H, I, T, H, E của vương gia đã bị đốt rồi nên. Còn phải để ta dạy ngươi à, đầu óc ngươi toàn phân à. Tư Không Kiệt cầm đao chừng mắt nhìn hắn ta hỏi. Vâng, thuộc hạ biết rồi, người đó lập tức lui ra ngoài, ra khỏi phòng, hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán. Đại công tử này thực sự là hỉ nộ vô thường. Động một tí là G, I, E, C người. Ở bên cạnh hắn ta thực sự khiến người ta sợ hãi. Quả nhiên là hắn. Kim Tử trên mái nhà nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng càng tin chắc vào phán đoán của mình. Hắn quả nhiên không theo dõi nhầm. Tên mặt đầy thịt mỡ ở dưới kia chính là hung thủ G, I, E, C người. Vân Mộng Hạ Vũ chỉ cần tìm hiểu rõ hắn ta là ai thì sẽ rất dễ tra ra thân phận của ông lão mà đại ca của bọn họ nhặt được. Đi, gọi lão già Lý Nham kia ra đây cho ta. Ta có chuyện muốn hỏi ông ta. Tư Không Kiệt ra lệnh cho một người. Vâng, người đó cũng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tư Không Kiệt. Hắn ta cúi đầu nghịch nghịch chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay. Đột nhiên hắn ta đảo mắt, tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bàn, rồi khoanh tay đi ra ngoài. Cách chương.